Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1: Chương tựa. Liên quan đến cấp bậc thế giới quan cùng dẫn truyện. Liên quan với quyển sách thế giới quan, quyển sách phát sinh ở một cái cùng địa cầu cực độ tương tự. Thế giới song song, tương tự độ vượt qua 99.99%, nhưng là vẫn có cực kỳ nhỏ bé không giống nhau địa phương. Cho nên nếu như độc giả đã phát hiện bất kỳ không hợp lý địa phương, đều có thể lý giải là thế giới tính chất khác biệt đưa đến. Liên quan với phó bản độ khó thiết trí vấn đề, đa nguyên vũ trụ phó bản hệ thống phó bản có 5 cái cấp bậc, theo thứ tự là người đi đường cấp, lão binh cấp, cấp tinh anh, anh hùng cấp, thần cấp. Sau đó mỗi cái cấp bậc lại chia làm 3 cái độ khó. Theo thứ tự là đơn giản, phổ thông, khó khăn. Thứ nhất, đá vụn hầm mỏ phó bản là lộ nhân cấp phó bản, đơn giản độ khó. Cái thứ hai, Horay mộ huyệt phó bản là lộ nhân cấp phó bản, phổ thông độ khó. Đặc biệt nói rõ vậy, lời tựa 10 năm trước một buổi chiều, đó là 10 năm trước một buổi chiều. Sở Ca cùng cậu hắn Tạ Thiên Không ngồi ở trong một nhà quán cà phê mới khai trương. Vừa uống cà phê, một bên nhìn ngoài cửa sổ người đến người đi. Đối với Sở Ca mà nói, cậu Tạ Thiên Không đại khái là hắn đời này người bội phục nhất rồi. Cho tới nay trên người của Tạ Thiên Không đều lồng bảo bọc một vầng sáng thần bí. Hắn rất ít trở về quê quán. Phần lớn thời gian đều ở bên ngoài chạy đông chạy tây. Luôn là bề bộn nhiều việc bộ dáng. Cho tới bây giờ Sở Ca cũng không biết cậu hắn rốt cuộc là làm cái gì. Chỉ biết là hắn công việc này có tiền lại có rảnh rỗi. Mỗi lần trở lại, đều sẽ cho hắn mang về rất nhiều thứ mới lạ. Dẫn hắn khắp nơi chơi đùa, dạy cho hắn một số người sinh triết lý, hơn nữa còn thường cho hắn nói một chút thú vị mạo hiểm cố sự. Những thứ kia cố sự mỗi một cái đều đặc sắc ly kỳ. Thậm chí so với Sở Ca ở đó chút ít thám hiểm trong tiểu thuyết nhìn thấy còn muốn ly kỳ. Những câu chuyện này, dựa theo Tạ Thiên Không thuyết pháp, đều là hắn đích thân mạo hiểm trải qua. Tại lúc còn rất nhỏ, Sở Ca trong một đoạn thời gian rất dài đều đối với tin là thật. Mãi đến dần dần trưởng thành, mới ý thức tới những thứ kia mạo hiểm cố sự căn bản không có khả năng phát sinh ở trong hiện thật. Cái thế giới này không có sẽ nói tiếng người hầu tử. Cũng không có sinh hoạt tại biển đáy trong thành phố giao nhân. Càng không thể nào tồn tại cái gọi là rộng rãi sinh vật. Nhưng là mặc dù như vậy, Sở Ca cùng Tạ Thiên Không vẫn vô cùng thân cận. Hắn luôn cảm thấy trên người Tạ Thiên Không có một loại người bình thường không có đặc chất. Khi hắn cùng với Tạ Thiên Không ở chung một chỗ thời điểm, hắn luôn cảm thấy tựa như lúc nào cũng sẽ có chuyện thần kỳ phát sinh. Tạ Thiên Không luôn là một bộ bất cần đời nụ cười, phảng phất trên cái thế giới này không có cái gì có thể làm khó được hắn, hoặc là để cho hắn cảm thấy sợ hãi. Mà Tạ Thiên Không đối với Sở Ca dường như cũng có phần coi trọng. Nói tóm lại, Sở Ca cùng Tạ Thiên Không là phi thường gần gũi, hai người tức là thân thích, cũng là bằng hữu. Cho nên khi Sở Ca nhìn thấy Tạ Thiên Không lại là một bộ dự định đi xa trang phục xuất hiện tại trước mắt thời điểm, xem xét đến mỗi lần rời đi ít thì mấy tháng, nhiều thì 1-2 năm. Thừa dịp cái này cơ hội cuối cùng, Sở Ca hỏi ra trong lòng mình đoạn thời gian gần nhất một nỗi nghi hoặc. Cậu, tại sao ta sẽ cảm giác rất thống khổ? Rõ ràng ta sinh sống rất thoải mái. Không lo ăn, không lo mặc. Công tác cũng không tệ. Hơn nữa cũng không có nhiều khổ cực. Ta bận rộn thời gian rất nhiều. Sống cơ hồ không có áp lực gì. Theo lý thuyết ta hẳn rất vui vẻ mới đúng a. Tại sao ta luôn cảm thấy sinh hoạt rất không có ý nghĩa, rất nhàm chán, rất buồn chán, thậm chí rất thống khổ đây? Tạ Thiên Không suy nghĩ một chút, khẽ mỉm cười. Cái này cũng không kỳ quái. Người hiện đại phổ biến đều sẽ có loại này tâm lý. Khác nhau không phải là nặng nhẹ mà thôi. Nhất là như ngươi loại này không lo ăn lo mặc ra hòa. Nếu như ngươi ngày ngày đến vì cuộc sống của mình khổ cực bôn ba, khả năng liền liền sẽ không loại cảm giác này. Sở Ca vốn cho là cậu sẽ cười nhạo hắn một cái. Không nghĩ tới lấy được nhưng là như vậy vân đạm phong khinh câu trả lời. không khỏi có chút ngoài ý muốn. Cái này tại sao sẽ như vậy đây? Rất đơn giản. Ngươi không có cách nào theo trong sinh hoạt hàng ngày của ngươi đạt được cảm giác thỏa mãn cùng cảm giác thành tựu. Nhân loại trong nội tâm cảm giác thỏa mãn cao thấp quyết định bởi với hai điểm. Số 1, tự thân dục vọng bao nhiêu cùng đối với dục vọng thỏa mãn trình độ. Thứ hai, ngươi thật sự khó khăn gặp phải độ khó cùng ngươi vượt qua khó khăn mang đến cảm giác thành tựu. Nói trước điểm thứ nhất, ngươi biết người hiện đại vấn đề lớn nhất là cái gì? Đó là nhìn thấy quá nhiều mà có thể lấy được quá ít. Tại tin tức bế tắc cổ đại, một người bình thường chỉ có thể đợi tại trong một thôn, có thể nhìn thấy nhất cô gái xinh đẹp, khả năng cũng bất quá là sắc đẹp bình thường thôn hoa. Thật sự có thể ăn được thức ăn tốt nhất, khả năng chẳng qua chỉ là ngày lễ ngày Tết mấy khối thịt heo. Có thể xa cầu thành tựu cao nhất, khả năng cũng bất quá là trở thành thôn trưởng, hoặc là thi một tú tài công danh, để cho thôn nhân hâm mộ, thỉnh thoảng đi một chuyến thị trấn, cũng có thể làm cho bọn họ cảm thấy hết sức hưng phấn. Có thể đạt được thôn hoa xem trọng, cưới một cái đẹp đẽ con dâu, khả năng đã là nhân sinh viên mãn cảnh giới. Thời điểm đó tuyệt đại đa số người đều là như thế. Cho dù số ít ngồi ở vị trí cao người, bọn họ tiếp xúc được cùng thật sự xa cầu, cùng người bình thường so với, cũng bất quá là chất cùng lượng trên khác biệt, trên bản chất không hề có sự khác biệt, cùng người hiện đại so với, cũng là khác nhau một trời một vực. Đối với sinh hoạt phạm vi ở ngoài đồ vật, nhân loại cái kia thiếu thốn trí tưởng tượng cũng không thể để cho bọn họ có quá nhiều ảo tưởng. Vì vậy cũng sẽ không có quá cao kỳ vọng. Không có kỳ vọng, tự nhiên cũng dễ dàng hơn thỏa mãn. Nhưng là người hiện đại là hoàn toàn bất đồng. Cùng đơn thuần cổ nhân so sánh, chúng ta bị truyền thụ quá nhiều dữ liệu. Mọi người mỗi ngày đều sinh hoạt tại đủ loại tin tức ở giữa hải dương. Tại trong tin tức, tại trong phim truyền hình nhìn thấy chính là trên cái thế giới này xinh đẹp nhất những thứ kia. Tuấn nam mỹ nữ, những thế giới kia nhà giàu đời sống xa hoa. Những thứ kia siêu hiện thực kinh tâm động phách mạo hiểm. Những thứ kia đạt được lực lượng cường đại nhân tinh thải nhân sinh. Khi mọi người trở lại chính mình trong cuộc sống hiện thực thời điểm, mọi người thường thường sẽ phát hiện cuộc sống thực tế là như thế bình thường nhàm chán. Không có chút nào cảm xúc mạnh mẽ có thể nói. Người tiếp xúc được càng nhiều, muốn có được cũng càng nhiều. Nhưng mà thực tế nhưng là tuyệt đại đa số người căn bản không có khả năng đạt được những thứ này. Muốn lấy được, thậm chí ngay cả bên đều dính không tới. To lớn khác biệt đưa đến to lớn mất mát cùng không hư cảm. Cho nên ngươi mới sẽ cảm thấy thống khổ. Bởi vì ngươi nhìn quá nhiều, dục vọng quá nhiều, mà năng lực của ngươi lại xa xa không cách nào thỏa mãn thứ ngươi muốn. Sau đó sẽ nói điểm thứ hai. Liên quan với cảm giác thành tựu, nhân sinh giống như trò chơi, luôn là sẽ tao ngộ đủ loại khiêu chiến. Ở trong game, trò chơi độ khó càng cao, người trả cố gắng càng nhiều, làm người lấy được thắng lợi thời điểm, thu hoạch cảm giác thỏa mãn cũng lại càng tăng mãnh liệt. Trả gian khổ nguy hiểm cùng thu hoạch thời điểm cảm giác thành tựu là tương đối. Nếu như một cái trò chơi dễ dàng ngốc nghếch, không có có bất kỳ khiêu chiến nào có thể nói. Nhắm mắt lại cũng có thể đánh tới. Như thế làm ngươi đánh bại boss. Hoặc là qua cửa nội dung cốt truyện. Ngươi cũng sẽ không có bất kỳ cảm giác thành tựu có thể nói. Cho nên người mới player luôn là dễ dàng hơn hưởng thụ một cái trò chơi vui vẻ. Mà khi ngươi đối với trò chơi rõ như lòng bàn tay, trò chơi độ khó trở nên không lại có thể mang đến bất kỳ khiêu chiến nào sau, trò chơi cũng liền đã mất đi phải có thú vui. Mà ngươi thực tế chính là như vậy một cái đơn giản vô não trò chơi. Cuộc sống của ngươi quá dễ dàng rồi. Thiếu hụt mạo hiểm, thiếu hụt khiêu chiến. Ngươi mỗi ngày ăn cơm, đi ngủ, công tác, giải trí. Những thứ này đối với ngươi mà nói chẳng qua là buồn chán lặp lại. Mà không phải là mạo hiểm, càng không phải là khiêu chiến. Ngươi không cần phó ra cái gì cố gắng và nguy hiểm. Cho nên hoàn thành những chuyện này thời điểm ngươi tự nhiên không lãnh hội được cảm giác thành tựu. Cũng không cách nào thu hoạch cảm giác thỏa mãn. Trên thực tế, Rất nhiều người hiện đại đều cùng ngươi có giống nhau vấn đề. Cho nên mới có như thế nhiều cực hạn vận động người yêu thích. Mới có nhiều người như vậy mê mệt đánh bạc. Cho nên mới có như thế nhiều mê mệt trò chơi player. Mọi người đều đang dùng bất đồng phương thức tới thêm bổ nội tâm trống không? Tìm mất mát cảm giác thành tựu. Đương nhiên, người cũng có thể bắt đầu từ bây giờ làm một cái bưng tai bịt mắt người. Bớt tiếp xúc những thứ kia lung ta lung tung tin tức. Hoặc là học được vô dục vô cầu. Làm một cái nhập thế ẩn sĩ. Tự nhiên dục vọng liền sẽ thiếu đi. Sở Ca bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nghi hoặc cho tới nay. Lúc này dường như hoàn toàn đã lấy được giải thích. Người nói là, mọi người muốn đạt được khiêu chiến. Mới đi tham gia cực hạn vận động. Bởi vì muốn thể nghiệm người bất đồng sinh. Mới đi chơi game bởi vì nghĩ phải mạo hiểm tìm kiếm kích thích mới đi đánh bạc mà những thứ này. Thật ra thì đều là đối với thực tế bất mãn biểu hiện. Không sai, Tạ Thiên không gật đầu một cái. Chính là có chuyện như vậy. Cá nhân ta đề nghị ngươi chính là đi chơi game đi. Ở trong game, mọi người có thể thể nghiệm đến cuộc đời khác nhau. Người có thể trở thành cứu thế anh hùng hoặc là diệt thế ma vương. Người có thể lấy được vô thượng sức mạnh. Có thể được đến đủ loại đủ kiểu mỹ nữ. Người hết thảy mong muốn kích thích có thể ở trong game tìm tới. Mặc dù loại thể nghiệm này sẽ có chút trống rỗng cùng giả tạo. Nhưng là ít nhất có thể mang đến có chút an ủi. Dùng hết thổ một chút cách nói chính là qua qua làm nghiện. Nhưng là ít nhất như vậy mạo hiểm là an toàn. Không cần ngươi liều mạng đi tiến hành. Dĩ nhiên, nếu như ngươi có đầy đủ tài lực cùng đảm phách, cũng có thể đi chơi đùa cực hạn vận động. Tại thời khắc sinh tử đạt được cảm giác thỏa mãn. Hoặc là đi đánh bạc. Tại vung tiền như rác trong quá trình thể nghiệm kích thích. Thỏa mãn ngươi tìm kiếm kích thích tâm lý. Bất quá ta mãnh liệt đề nghị ngươi không nên làm như vậy. Tỷ tỷ phải biết ngươi bị ta giật dây đi chơi đùa cực hạn vận động hoặc là đánh bạc thế nào cũng. Phải giết ta không thể. Ngươi chính là đi chơi game đi. Trò chơi nhiều an toàn a. Chỉ phải hao phí một chút tiền nhỏ là được. Thậm chí cũng không cần ra khỏi nhà. Sở Ca nghe xong không khỏi có chút giờ khóc giờ cười. Ta cũng không muốn qua qua làm nghiện. Ta muốn chân chính mạo hiểm. Để cho nói xong lại thở dài. Nhưng là ta cũng không muốn đi chơi đùa cực hạn vận động hoặc là đi đánh bạc. Ta biết, Tạ Thiên không nói. Hắn ánh mắt nhìn lấy Sở Ca mang theo mấy phần tán thưởng. Ngươi tại Sở Tạ hai nhà hậu bối bên trong cực kỳ có tinh thần mạo hiểm một cái. Ta từ trên người ngươi có thể nhìn thấy một điểm này. Ngươi không chịu cam lòng bình thường. Một điểm này vô cùng trọng yếu. Nếu như có đầy đủ cơ hội nói. Nói không chừng ngươi có thể làm được một phen sự nghiệp đâu. Muốn không dứt khoát ta với ngươi. Cùng nhau lan lộn đi. Sở Ca bỗng nhiên nói. Cậu cho tới bây giờ đều không nói hắn ở bên ngoài sinh hoạt. Mặc dù không quá có thể giống như chuyện xưa của hắn trong thật sự giảng thuật thần kỳ như vậy. Nhưng khẳng định cũng so với chính mình đã hình thành thì không thay đổi sinh hoạt muốn đặc sắc hơn. Đi, nghĩ tới đây. Sở Ca không khỏi có chút hướng tới dậy rồi. Tạ Thiên không thiếu lắc đầu một cái. Cái này không thể được. Lần này ta lữ đồ sợ rằng hơi quá với nguy hiểm. Không thích hợp ngươi trẻ tuổi như vậy ngươi. Hắn nói tới chỗ này bỗng nhiên trầm ngâm chốc lát. Dường như đang suy nghĩ cái gì. Ánh mắt của hắn ở trên người Sở Ca quét qua. Dường như đang do dự cái gì. Không biết tại sao. Vào giờ khắc này. Sở Ca mơ hồ cảm giác được chính mình dường như đã gặp lần đầu tiên nhân sinh gặp được. Thế cho nên trong lòng không tự chủ được khẩn trương lên. Rất lâu, Tạ Thiên không cuối cùng kết thúc suy nghĩ. Như vậy đi, chờ ta lần này trở về sau. Nếu như ngươi hay là muốn mạo hiểm, còn không có thay đổi chủ ý. Đến lúc đó ta liền mang ngươi cùng đi ra ngoài thế nào, ngươi lần này được bao lâu mới có thể trở. Về a, Tạ Thiên không suy tư một chút. Nếu như thuận lợi, không sai biệt lắm chừng một năm đi. Vậy chúng ta liền nói rõ rồi. Sở Ca nói. Trong lòng không khỏi có chút hướng tới lên cái kia cái gọi là mạo hiểm đã đến. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.